Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, 212 sau làm cái thoải mái. Chờ một chút, Mộc Tiểu Tiểu giật mình một cái, vội vàng đưa tay ra dừng lại nàng. Thế nào tiểu chủ nhân? Chẳng lẽ đều lúc này ngươi còn muốn nói không làm sao? Kuro Usagi hơi có chút không cao hứng nói. Đương nhiên không phải, chỉ bất quá, ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu có chút phiêu hốt bất định. Sắc mặt lúng túng, Kuro Usagi, người cũng không phải là muốn ở chỗ này thế nào? Cũng không có người ngoài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Coi như không có người ngoài, Nanami các nàng cũng đang nhìn chứ. Ở trước mặt người khác như vậy luôn cảm giác không sao, hoặc có lẽ là như vậy ngược lại tốt hơn. Kuro Usagi vểnh mép, có thể để cho các nàng hâm mộ và ghen ghét. Ha ha ha a, Kuro Usagi, ngươi tối rồi a. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Tuy vậy không thành vấn đề, nhưng là đây chính là ngươi lần đầu tiên a. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy thở dài một tiếng. Kuro Usagi, lần đầu tiên đều là rất quý giá. Chẳng lẽ ngươi liền muốn ở chỗ này cho ra sao? Nói như vậy, Kuro Usagi nghe, ngược lại là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tiểu chủ nhân nói rất có lý đây. Như thế chúng ta liền trở về trong phòng đi thôi. Nói lấy, tại Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm dưới ánh mắt, Kuro Usagi một cái công chúa ôm đưa hắn bế lên. Sau đó tung người nhảy lên, hướng về cây sinh mạng bay đi, biến mất ở chỗ này. Chờ, Kuro Usagi, tại sao phải như vậy ôm lấy ta à? Bị Kuro Usagi lấy công chúa ôm hình thức ôm vào trong ngực, Mộc Tiểu Tiểu rơi lệ mặt đầy. Lúc trước cũng còn khá, hiện ở loại tình huống này bị như vậy ôm lấy, giống như Kuro Usagi là hái hoa đạo tặc, mà chính mình nhưng là mỹ nhân tuyệt thế. Phanh, Kuro Usagi đụng ra cánh cửa, ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu vọt vào. Bộ dáng kia phảng phất như là một cái đói khát sắc như sói vậy, để cho Mộc Tiểu Tiểu không cách nào nhổ nước bọt. Tại tiểu chủ nhân trong phòng của mình mà nói, liền không thành vấn đề chứ. Nói lấy, Kuro Usagi ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu ngã xuống giường. Sau đó tê rồi một tiếng, trên người Mộc Tiểu Tiểu một bộ nhất thời biến thành mảnh vỡ. Trần chuồng thân thể bị Kuro Usagi cho đặt ở dưới người. Mẹ nó, Kuro Usagi, Mộc Tiểu Tiểu kinh hãi. Cởi ra cái gì quá phiền toái. Trên mặt Kuro Usagi treo mị hoặc nụ cười. Đưa tay ra, một cái tay lau gò má của Mộc Tiểu Tiểu. Ở phía trên mài lau, một cái tay khác chính là lau bộ ngực của hắn. Sau đó chậm rãi đi xuống. Cuối cùng tại Mộc Tiểu Tiểu trợn tròn trong đôi mắt, một nắm chặt bộ vị yếu hại của hắn. Tê, Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết là lúng túng vẫn là sảng khoái rút giọng. Trong lòng vừa hưng phấn vừa đành chịu. Chính mình lại có thể cũng sẽ có bị xé ra quần áo một ngày a. Như thế nào đây? Tiểu chủ nhân thích như vậy sao? Trong mắt Kuro Usagi lóe lên ánh sáng. Phát hiện trong tay cái vật kia dần dần trở nên cứng rắn nóng bỏng. Trên khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng mà hỏi. Vui, thích, Mộc Tiểu Tiểu lung lay núc ních. Cả người phảng phất bay ở đám mây. Thất thần lầm bầm, như thế, Kuro Usagi liếm môi một cái. Tiến lên trước đưa ra cái lưỡi đinh hương. Ở trên cổ của Mộc Tiểu Tiểu liếm để. Sau đó từ từ hướng về phía dưới di chuyển. Thẳng đến lồng ngực của hắn. Vạch ra một vệt nước. Cùng lúc đó quần áo trên người Kuro Usagi cũng từng món cởi xuống dưới. Lộ ra cái kia hoàn mỹ đồng thể. Tiểu chủ nhân, yêu cầu tới nha. Bị Kuro Usagi đầu lưỡi làm cho phiêu hốt bất định Mộc Tiểu Tiểu một mực đều nằm ở trạng thái thất thần. Nhưng là khi phân thân của hắn tiến vào một cái nhiệt độ nhiệt mềm mại địa phương sau, lập tức thức tỉnh. Vân vân Kuro Usagi, có thể hay không để cho ta ở phía trên? Hiện tại Mộc Tiểu Tiểu vẫn bị Kuro Usagi ép dưới thân thể. Thấy thế nào đều là đang bị ngược lại. A, không được. Kuro Usagi than nhẹ một tiếng. Khẽ nhíu mày một cái. Hạ thân đau nhức để cho nàng rất là khó chịu. Nhưng vẫn cắn răng nói. liền như vậy, tốt vô cùng, nhưng là, thân thể của Mộc Tiểu Tiểu căng thẳng, cái kia một chỗ tuyệt vời địa phương với hắn mà nói tương đối kích thích. Chẳng qua là cho Kuro Usagi kết hợp vị trí một màn kia máu tươi để cho hắn có chút lo lắng. Có thể, hay không rất đau, không sao, điểm nhỏ này đau không tính là cái gì. Kuro Usagi thở hổn hển hai cái, sau đó cúi người xuống nằm ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Trước ngực hai luồng mềm mại ép thành nửa vòng tròn, bắt lấy tay của Mộc Tiểu Tiểu thả ở bên trên. Sau đó tiến lên trước hôn lên môi của hắn, đồng thời thân thể từ từ chìm xuống. Một bên thở hổn hển vừa đem Mộc Tiểu Tiểu phân thân cho toàn bộ nuốt xuống. A, không nghĩ tới ta lần đầu tiên lại là bị ngược lại. Bất quá loại cảm giác này, tốt, thật kích thích. A, Mộc Tiểu Tiểu vừa cùng Kuro Usagi cái lưỡi thơm tho quấn lấy nhau, một bên để cho nàng mềm mại ở trong tay mình biến đổi đủ loại hình dáng. Dĩ nhiên kích thích lớn nhất vẫn là hạ thân cái kia bị chặt chẽ bao vây lấy cảm giác. Nguyên lai, nguyên lai, nguyên lai hát là thoải mái như vậy sao? Trong đầu của Mộc Tiểu Tiểu dần dần một mảnh trống không? Ngược lại cái gì cũng bị chạy tới ngoài 9 tầng mây. Hắn nhắm hai mắt lại, hưởng thụ thời khắc này Kuro Usagi cái kia tuyệt vời thân thể. Như thế nào đây? Nghe được sao? Ngoài cửa, chúng nữ lỗ tai dán vào khe cửa lên. Kazuno mở miệng hỏi. Yasuri Nanami nghe xong hồi lâu, mới lui ra thân thể lắc đầu một cái. Không nghe được đây. Nơi này căn phòng cách âm hiệu quả làm quá hoàn mỹ rồi. Một chút âm thanh cũng không nghe được. Thiệt là, ta đều còn nghĩ kiến thức một chút bọn họ là như thế nào hát đây. Phát điên, Kazuno cùng Kisara cuồng mắt trợn trắng. Nói, coi như kiến thức cũng làm không là cái gì chứ. Hơn nữa cũng chỉ là tại tăng thêm hâm mộ. Si gần ngữ xuất kinh nhân, nhưng cũng là thẳng vào chỗ yếu hại. Để cho Nanami đám người đều treo lên mắt cá chết. Mặc dù trong lòng đặc biệt buồn rầu, nhưng là nói cũng rất đúng a. Nhóm người mình cũng không thể vọt vào đào đại lý cương chứ. Nha, loại chuyện này bị Kuro Usagi rút thứ nhất. Hiện tại cũng không có biện pháp gì. Chúng ta cũng chỉ có thể cướp một cướp thứ hai. Kisara vừa dứt lời, tại chỗ chúng nữ đều ngươi nhìn ta, ta nhìn một chút ngươi. Trong ánh mắt đồng thời nhiều đi ra một cổ vẻ cảnh giác. Lần đầu tiên không còn, nhưng là ít nhất cũng muốn cướp được lần thứ hai a. Tuyệt đối không thể thua nữa. Bất quá si gần nhìn chung quanh một chút, trên mặt một mảnh vô tội vẻ. Tại sao phải liên hệ ta? Cùng ta không có quan hệ gì chứ? Ta mới sẽ không muốn cùng hắn phát sinh loại quan hệ đó đây. Đó cũng chỉ là hiện tại. Sau đó liền khó nói chắc rồi. Nanami thản nhiên nói. Hơn nữa, Kuro Usagi biến thành như vậy ngươi cũng phải bị phần trách nhiệm đây. Shigen không lời, chống đỡ, nàng cũng không phải cố ý. Hơn nữa ai bảo Mộc Tiểu Tiểu phải cho nàng ăn loại đồ vật này a? Hừ, đều là lỗi của Tiểu Tiểu. Nàng như vậy thầm nghĩ. Đêm tối, cái kia sau làm cái thoải mái. A, Mộc Tiểu Tiểu trên giường lớn. Tóc của Kuro Usagi đã biến trở về màu xanh da trời. Nàng chậm rãi mở mắt, liền phát hiện một đôi lấp lánh ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Mấy bó buộc ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào, để cho đôi mắt này trở nên có chút suy mỹ. Tỉnh lại, Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một cái tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Chủ nhân, Kuro Usagi mê mang nháy mắt một cái. Đột nhiên, hắn mới phát hiện mình lúc này chính thân thể trần truồng nằm ở chủ nhân trong chăn. Đôi tay vòng quay cổ của hắn, nằm ở trong ngực của hắn. Chủ yếu hơn chính là nàng cảm giác chính mình chỗ riêng tư bên trong. Lại có một cái vật cưng cứng. Chuyện này, đây là Kuro Usagi cả kinh. Nàng tự nhiên biết đó là vật gì rồi. Thế nào, Kuro Usagi? Ngươi không muốn nói với ta ngươi đã đem chuyện lúc trước đều quên nha. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nhắc nhở, Kuro Usagi mới nhớ, chính mình tính cách đại biến sau hành động. Cũng chính bởi vì như vậy, trên mặt của nàng oanh một tiếng tuôn ra hơi nước. con ngươi màu đỏ biến thành một vòng hoa văn. Cơ thể hơi rung động. Chủ nhân, ta, không nghĩ tới. Kuro Usagi, ngươi lại có thể làm ra hành vi to gan như vậy. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Thở dài nói. À, Kuro Usagi ngượng ngùng than nhẹ một tiếng. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nha, bất quá bất kể như thế nào. Sự thật đã là như vậy. Cũng không có biện pháp thay đổi. Lại nói ta cũng không muốn thay đổi. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra sờ sờ đầu của Kuro Usagi. Nhìn lấy nàng ánh mắt kinh ngạc. Cười nói, chẳng lẽ nói Kuro Usagi ngươi bây giờ hối hận rồi hả? Ai, cái này dĩ nhiên không có. Nghe vậy Kuro Usagi vội la lên. Ta không một chút nào hối hận. Bởi vì, nói lấy lần nữa đỏ mặt cúi đầu xuống. Nàng có thể cảm giác được, cái đó còn dừng lại ở chính mình chỗ riêng tư đồ vật. Dường như lại có hồi phục dấu hiệu. Ta biết, Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười, bỗng nhiên sầm mặt lại. Chỉ bất quá, có một việc ta tuyệt đối không thể tha thứ. Ai? Đó chính là, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên lật đứng người dậy, đem Kuro Usagi đặt ở dưới người. Nhìn thẳng nàng. Đó chính là Kuro Usagi ngươi lại có thể ngược lại ta. Vì báo thù, lần này cũng sẽ không để cho ngươi ở phía trên. Chủ nhân, Kuro Usagi lời còn chưa nói hết. Liền bị Mộc Tiểu Tiểu cho phong bế môi anh đào. Một cái tay nắm lấy bộ ngực của nàng. Cặp mắt Kuro Usagi dần dần bắt đầu mê ly. Trong chốc lát, trong căn phòng liền vang lên mềm mại tiếng thở dốc. Tại ánh trăng làm nổi bật xuống. Sẽ dụ người vô hạn mơ mộng. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.